Chiến thần bất bại, chương 3411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hai người họ cũng bị Tiêu Chính Văn đánh trong ngày hôm đó. Độ Ách Chân Quân còn phải tận tay dâng bí mật bất truyền của Hằng Sơn cho Tiêu Chính Văn. Sao ông ta có thể nhẫn nhịn được cơn tức này chứ? Tôi nghĩ 90% Tiêu Chính Văn không dám đến. Độ Ách Chân Quân vuốt râu như có điều suy nghĩ nói. Dù Tiêu Chính Văn có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng không dám công khai đối đầu với Đế Các Vương. Hừ, không đến, ông nghĩ cậu ta có thể trốn được sao? Người tìm đến cậu ta lần này là người nhà họ Triệu đấy. Không phải cậu ta cứ tránh mặt là có thể thoát đâu. Đúng thế, Triệu Kế Hồng và Triệu Khang đều là người đời sau của nhà họ Triệu. Tôi nghe nói con trai độc nhất của Triệu Kế Hồng còn bị Tiêu Chính Văn đánh gãy chân. Bây giờ đã trở thành người tàn phế. Nhà họ Triệu sao mà tha cho cậu ta được. Tôi còn nghe nói lần này không chỉ có một người muốn gây chuyện với Tiêu Chính Văn. Chiều hôm nay Tiêu Chính Văn vừa quay về Long Kinh chưa được mấy phút đã phải quay về Sơn Thành. 80% là bên đó cũng xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người anh một câu tôi một câu bàn tán sôi nổi. Nhưng đa số đều không ưa gì Tiêu Chính Văn. Dù sao lần này cũng không giống trước đó. Nhà họ Triệu đích thân tìm đến cửa. Chuyện đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Đến giờ này mà Tiêu Chính Văn vẫn chưa xuất hiện. Chắc chắn đang nghĩ cách mời người khác đến giúp nhỉ. Mời người khác, ngoài Thiên Tử có thể nói giúp cậu ta. Cậu ta đều đã đắc tội với tất cả người võ tông. Ai sẽ ra mặt thay cậu ta vào lúc này chứ? Chưa chắc. Gần đây nhà họ Trương có quan hệ rất gần gũi với Tiêu Chính Văn. Chắc chắn cậu ta đang nghĩ cách kéo quan hệ với nhà họ Trương cứu cậu ta một mạng. Xí, nhà họ Trương làm gì có bản lĩnh đó. Nếu mà có năng lực lớn như thế thì Trương Lăng Phong sẽ bị hủy hôn sao? Không ít người võ tông cũng bắt đầu bàn luận chuyện này. Thoáng chốc màn đêm đã kéo đến. Tất cả mọi người đều ngước đầu lên chờ đợi Tiêu Chính Văn xuất hiện. Ngay cả người dân cũng đã mở TV ra đợi chương trình phát sóng trực tiếp của các phương tiện truyền thông lớn. Lần trước cảnh tượng Tiêu Chính Văn bảo Triệu Kế Hồng quỳ xuống trước mặt mọi người vì không có truyền thông can thiệp. Nên họ đã bỏ qua cảnh tượng đó. Nhưng lần này tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cảnh tượng hay ho nào. So với chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng, trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Triệu càng khiến người dân hào hứng hơn. Nhưng mãi đến lúc mặt trăng lên cao vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chính Văn đâu. Thậm chí không có cả người đến báo tin. Lúc này mọi người mới nhận ra một khả năng. Đó là Triệu Khang bị Tiêu Chính Văn xem thường. Xem như không khí. Triệu Khang liên tục uống 8 bình nước bỗng siết chặt bóp nát tách trà. Ánh mắt hiện lên sát khí. Ai dám để ông ta đợi cả một buổi chiều. Tiêu Chính Văn này quả thật ngông cuồng quá rồi đấy. Cách Trương,